Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, Tần Hiến Anh. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, hướng Thái Diễm đại khái giới thiệu Ngu Phiên người. Thái Diễm ngày đó phải đi trước, chỉ biết là Ngu Phiên tiếp nhận khiêu chiến, liên thắng đếm trận, thật có một thân không tệ võ nghệ. Cụ thể như thế nào lại không lắm, giờ phút này nghe Tôn Sách nói tỉ mỉ, thế mới biết Ngu Phiên không chỉ có võ nghệ, mà lại võ nghệ rất cao, trừ mâu pháp bên ngoài còn tinh thông thần hành chi thuật. Cực kỳ kinh ngạc, đối với hắn mang đến thiên hạ chí đạo Đàm Chú vốn cũng hứng thú tăng nhiều. Mời Tôn Sách mau chóng phái người đưa tới, nhanh nhìn thấy nó. Nàng mặc dù là chú thiên hạ chí đạo Đàm không ít sách, nhưng bản thân nàng dù sao không có tu hành kinh nghiệm. Tuy nhiên có xuất giá kinh lịch, lại thời gian rất ngắn, đối thuật phòng the thực biết rất ít. Hiện tại cùng Chu Du thành thân, nàng cấp thiết nhất nguyện vọng chính là vì Chu Du sinh mấy đứa bé. Trước đó gả cho Vệ Trọng Đạo một năm có thừa, không thể sinh đẻ, để cho nàng có chút gánh nặng trong lòng. Có phổ biến tự chi công thuật phòng the tự nhiên thành nàng trước hết nghĩ đến biện pháp. Thái Diễm trầm ngâm nói: tướng quân, này lại kê Ngu thị đã có võ nghệ, lại có thần hành chi thuật, ta ngược lại nhớ tới một người, nếu thật là người kia hậu nhân, nói không chừng ngược lại là cùng tướng quân hữu duyên. Người nào? Thái Diễm ngó ngó Tôn Sách, cười đến có chút quỷ dị. Ngu Cơ. Ngu Cơ. Tôn Sách cũng không nhịn được cười. Thái Diễm tâm tình không tệ, thế mà cùng hắn nói đùa. Bá Vương phối Ngu Cơ, thật có duyên. Ta gặp qua một số tiền triều giã sử, nói Ngu Cơ vốn là thích khách, lại cùng Bá Vương nhất kiến trung tình. Nàng theo Bá Vương chết bởi cai hạ. Nàng huynh trưởng Ngu Tử Kỳ lại thành cao hoàng đế dưới trướng tướng quân. Về sau còn từng dẫn tiến lâu kính tại cao tổ. Bất quá bởi vì Ngu Cơ nguyên nhân, hắn rất nhanh liền bị gạt ra khỏi triều đình. Hậu nhân thì đem đến Giang Đông. Thật giả, đều nói là giã sử. Khó phân thật giả, bất quá ngươi có thể hỏi một chút Ngu Phiên bản thân, xem hắn nói như thế nào. Trong mắt của ta, ngược lại là có 7-8 phần giống đây. Tôn Sách đang cùng Thái Diễm nói chuyện phiếm, nơi xa có thuyền nhỏ lái tới. Tôn Sách thuyền các loại ở phía dưới, ngăn trở lên lầu thuyền vị trí. Tôn Sách không tiếp tục trò chuyện, cáo từ Thái Diễm, vội vàng xuống thuyền, vừa mới chuẩn bị rời đi. Tân Bì từ đối diện thuyền nhỏ bên trong chui ra, gặp Tôn Sách, vội vàng chắp tay: tướng quân, không có quấy rầy ngươi đi. Không có, không có. Tôn Sách khoát khoát tay: ngươi tìm đến Công Cẩn? Không phải, ta là mang nữ nhi đến bái sư. Tân Bì nói, quay người theo trong khoang thuyền đem Tân Hiến Anh lĩnh xuất tới. Tân Hiến Anh ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, vừa đen vừa sáng ánh mắt. Một đầu tóc đen thui đâm thành hai cái nha búi tóc. Nàng đứng tại Tân Bì bên người, chấn định tự nhiên đánh giá Tôn Sách. Đã có hiếu kỳ, lại có kính nể. Tôn Sách cũng rất kinh ngạc. Đây chính là ba nước hiếm thấy nữ tử bên trong Tân Hiến Anh. Nhỏ như vậy à, so hai cầu còn có nhỏ mấy tuổi đây? Bái thái công đến sư, vẫn là bái thái đại gia vi sư? Ta muốn bái thái đại gia vi sư, tương lai giống như nàng, làm nữ sĩ. Tân Hiến Anh giòn tan nói ra. Thái Diễm trên thuyền, nghe được có người nói đến nàng, cũng đi tới, dựa vào lan can cúi người mà trông. Nhìn đến Tân Hiến Anh đối mặt Tôn Sách không kiêu ngạo không tự ti, thong dong tự nhiên, cũng không khỏi đến âm thầm tán một tiếng, cất giọng nói: ngươi qua sĩ luận sao? Tân Hiến Anh ngẩng đầu, thấy là Thái Diễm, vội vàng thi lễ: hồi đại gia, qua, ta sẽ còn gánh đây. Thật sao? Vậy ngươi gánh cho ta nghe nghe. Cõng đến tốt, ta thì thu ngươi. Ấy, Tần Hiến anh ra dáng thi lễ. Cõng lên tay, đầu ra đấy vác lên, sĩ người. Thông cổ kim, phân biệt không sai không. Chí tại đạo, đảm nhiệm tại sự tình. Vì tứ dân đứng đầu, Tôn Sách rất kinh ngạc. Thái Diễm bản này sĩ luận hắn qua, biên độ không ngắn, tuy nói nguyên ý xuất phát từ bản thân hắn, thế nhưng là để hắn gánh, hắn cũng cõng không xuống tới. Tần Hiến anh thoạt nhìn cũng chỉ là 5-6 tuổi, thế mà có thể đem bản này bài văn cõng đến không sót một chữ, mà lại ngữ khí, tiết tấu đều nắm giữ được rất có vài phần trình độ. Cái này xác thực không dễ dàng. Liền xem như Tân Bì dạy nàng gánh, cũng phải nàng có phần này IQ mới được. Xem ra vận mệnh có thể biến, này thiên phú lại là biến không. Không chỉ có Tôn Sách kinh ngạc, bên cạnh lui tới tàu thuyền phía trên tướng sĩ nhìn đến một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương trước mặt mọi người học thuộc lòng, tiếp nhận Thái Diễm khảo hạch, cũng đều hứng thú dạt dào địa quan sát. Những thứ này tướng sĩ đối Tân Bì cũng không xa lạ gì. Có người lớn tiếng hướng Tân Bì biểu thị chúc mừng. Tân Bì đầy mặt nụ cười, liên tục hướng mọi người chắp tay thở dài, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Tân Hiến anh đọc xong, mọi người ào ào vỗ tay gọi tốt. Tân Hiến anh ngượng ngùng co lại rụt cổ, le lưỡi, tiên sinh, ta cõng đến đúng không? Một chữ không lầm, bất quá ta còn muốn thi lại ngươi một vấn đề, xem như cuộc thi bổ sung. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Thánh nhân nói, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần chi tắc kiêu ngạo, xa chi tắc oán niệm. Ngươi như thế nào nhìn? Tần Hiến anh lệch ra cái đầu, nháy mắt, nghĩ một lát, hồi tiên sinh, thánh nhân nói như vậy. Chỉ nói là nữ tử trên một điểm này cùng tiểu nhân có chỗ tương tự. Cũng không phải là nói nữ tử thì là tiểu nhân. Chính như Tể Dư ban ngày ngủ, hắn nói Tể Dư như gỗ mục không điêu khắc được mài, như cặn bã không thể ô tường. Cũng không phải là nói Tể Dư cũng là gỗ mục, cặn bã. Tiểu nhân mặc dù xấu xí, còn có thể lấy đức trị chi, dù sao cũng so gỗ mục cặn bã mạnh hơn một chút. Những cái kia dùng thánh nhân chi ngôn hạ thấp nữ tử người, lại nên làm sao nhìn Tể Dư đâu? Thái Diễm cười vỗ tay, nói hay lắm, ngươi cái này đệ tử, ta nhận lấy, tạ tiên sinh. Tần Hiến anh mừng khấp khởi hành lễ. Lúc này Tôn Sách đã để mở vị trí, Tân Bì thuyền dựa vào lâu thuyền, Tân Bì ôm lấy nữ tử, lên lầu thuyền. Đi vào Thái Diễm trước mặt, chính thức hành lễ. Thái Diễm vừa cười nói, Tôn tướng quân, ngươi cảm thấy ta cái này mới thu đệ tử như thế nào? Tôn Sách cười ha ha, cất giọng nói, Chu Công Cẩn, ngươi nỗ lực a, nắm chặt thời gian sinh mấy cái đứa con cái, đừng để danh tiếng đều bị tân tá chỉ cướp đi. Học vấn tốt như vậy phu nhân, chỉ có thể dạy nhà người ta hài tử, ngươi không cảm thấy đáng tiếc a? Vây xem mọi người nghe cười vang. Chu Du từ bên trong đi tới, hướng mọi người chắp tay thăm hỏi, lại cùng Tân Bì gật đầu chào hỏi. Lúc này mới lớn tiếng nói, kinh vợ đã vì nhà trẻ tế tửu nhận lấy bổng lộc, đang lúc có dạy không loại, thu thiên hạ anh tài mà dạy chi, há có thể chỉ lo chính mình. Tướng quân lời ấy, chẳng lẽ là hy vọng kinh vợ từ cái này tế tửu chức vụ về nhà giúp chồng dạy con? Tôn Sách cười to, đối chung quanh tướng sĩ nói ra, các ngươi có thể nghe thấy, ta là sợ Thái đại gia trí công vô tư, hắn Chu Công Cẩn lại đập ta một đỉnh chụp mũ. Đã như vậy, ta hiện tại thì tuyên bố một việc, Nam Dương nhà trẻ năm nay khuếch trương chiêu gấp đôi, nhà ai có hài tử nhanh đi báo danh a. Tốt, các tướng sĩ nghe tin đại hỉ, ào ào hướng Chu Du, Thái Diễm chào hỏi, yêu cầu lập tức báo danh. Trong lúc nhất thời gọi thành một mảnh, để Thái Diễm chống đỡ không được, vội vàng kéo lên Tân Hiến Anh, tránh về trong khoang thuyền, lưu lại Chu Du ứng phó những thứ này nhiệt tình các gia trưởng. Tôn Sách trở lại chính mình trên thuyền, Gia Cát Lượng cũng đang khẩn trương chép lại, Ngô Phiên ngồi ở một bên, nhìn hắn viết đồ tốt, chau mày, hiển nhiên cũng không hài lòng. Tôn Sách hỏi một chút, chính như hắn lo lắng như thế, nội dung quá nhiều, vượt qua Gia Cát Lượng phạm vi năng lực, hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Khác viết, Tôn Sách để Gia Cát Lượng nghỉ ngơi, hắn đem Thái Diễm phái người đi lấy bản thảo sự tình nói một lần. Ngô Phiên đại hỉ, Gia Cát Lượng cũng như chút được gánh nặng, vệt một chút cái trán mồ hôi, cười khổ nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp Thái đại gia. Đây là một cái hiếm thấy nữ tử, có thể cùng Hoàng đại tượng đánh đồng. Ngô Phiên đón đến, còn nói thêm, tân tá chỉ nữ nhi cũng không được. Tuổi còn nhỏ thì có dạng này kiến thức, đủ để cho hủ nho xấu hổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?